Hô, thời khắc này, Lâm Phàm ngừng tay, sau đó nhìn Nam Cung Danh nằm trên đất không nhúc nhích. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngòm. Các đệ tử xung quanh kinh hãi, sau đó lập tức lùi lại, từng người lộ thần sắc kinh khủng, đang rất sợ hãi, đối phương một lời không hợp sẽ đánh bọn họ như đánh Nam Cung Danh vậy. Lâm Phàm thở ra một hơi, sau đó giơ tay lên, các vị, hãy nhìn cho rõ, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi, Ly Vẫn Đan có công hiệu đó hay không, mọi người sẽ biết ngay thôi. Lúc này, Lâm Phàm cầm lấy một viên đan dược, sau đó mở miệng Nam Cung Danh ra, ném vào, nhìn cho rõ đi, Lâm Phàm chắp hai tay ra sau, lẳng lặng chờ đợi, mà một ít đệ tử xung quanh mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Không biết lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.